Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, Trảm phách đao làm phản. Khục khục, chấm ngoặc kép, tựa hồ nhận ra được chính mình ánh mắt có chút thất lễ. Ukitake Jiushiro lại tằng hắng một cái, đánh vỡ cái này hơi có chút không khí lúng túng. Theo sau chính là nhướng mày một cái, nói: Soifong đội trưởng nói cũng quả thật có chút đạo lý, nhưng chấm ngoặc kép, nhưng chỉ sợ Soifong đội trưởng ở đến hiện thế sau đó cũng đem chúng ta không biết rõ đưa đến trảm phách đao làm phản nguyên nhân mang tới hiện thế, khiến cho Senju đội trưởng trảm phách đao cũng thoát khỏi khống chế. Đến lúc đó chấm ngoặc kép, Kyoraku Sansui tiếp được Ukitake Jiushiro lời kế tiếp. Tạp si trí si trùng hắn nói, để ở chàng một đám đội trưởng lần hai lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Gen mạnh mẽ, đến nay bọn họ như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu là thật xảy ra như vậy sự tình, như vậy, ta cảm thấy, có cần phải nhượng Gen. Senju đội trưởng biết được chuyện này, yên lặng đã lâu. Anohana Resu đánh vỡ yên lặng, nhượng sở hữu đội trưởng tất cả kinh ngạc nhìn về phía nàng. Một đám đội trưởng quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Anohana Resu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là chậm rãi lắc đầu một cái, nói: các ngươi cũng biết rõ, Senju đội trưởng hắn đối với chính mình nữ nhân rất để ý. Bây giờ Tĩnh Linh Đình mất đi cùng hiện thế liên lạc, trong thời gian ngắn cũng liền thôi. Nếu là một lúc sau, hắn tuyệt đối sẽ đến thi hồn giới tra rõ nguyên nhân. Cùng với nhượng hắn tới thi hồn giới tra rõ nguyên nhân, nhượng trảm phách đao tất nhiên làm phản. Chẳng nhượng Soifong đội trưởng đi hiện thế, thông báo Senju đội trưởng, nhượng hắn biết được chuyện này, hỏi biện pháp, cũng cảnh cáo hắn ngàn vạn lần không nên tới Tĩnh Linh Đình. Ngược lại muốn khá một chút, Anohana Resu thẳng thắn nói. Phân tích bây giờ thế cục, chẳng qua là tại nàng nói đến Senju đội trưởng hắn nữ nhân thời điểm, dù nàng cũng không nhịn được mặt đẹp hơi đỏ lên, có chút không tự nhiên, mà nó dư đội trưởng hơi hơi suy nghĩ một chút, lại cũng gật đầu một cái, đồng ý Anohana Resu nói tới ngữ. Dù sao, ban đầu nhân loại kia nữ hài có trạch Tatsuki chỉ là bị chặt phá nhiều chút ra, để cho Senju đội trưởng trực tiếp giải phóng kia một cái kinh khủng trảm phách đao. Nghĩ tới thanh kia trảm phách đao cùng lúc ấy Gen bộ dáng, lại suy nghĩ một chút Anohana Resu nói tới ngữ, một đám đội trưởng chính là không nhịn được đánh cái dùng mình. Quả nhiên vẫn là trước tiên cần phải thông báo một tiếng Senju đội trưởng mới được a. Đã như vậy, vậy thì phiền toái Niết đội trưởng cùng Ukitake đội trưởng đi chuẩn bị thoáng cái. Chuẩn bị xuyên giới môn đi. Ta trước đi xem một chút Komamura đội trưởng. Thương thế hắn còn cần tại chữa trị mấy lần. Anohana Resu gật đầu một cái, rồi sau đó chính là đứng dậy rời đi gian phòng này, hướng Komamura Sajin chỗ phòng bệnh đi. Nhắc tới Komamura Sajin, cái này chó lớn cũng là đủ đáng thương, cơ hồ chính là một con chốt thí. Mỗi lần có đội trưởng bị thương đều là hắn, mà còn bị thương, tất cả đều là hắn nặng nhất. Anohana Resu có chuyện rời đi, chư vị đội trưởng cũng là minh bạch, tự nhiên không sẽ làm tiếp giữ lại. Mà lúc này Soifong cũng là đứng dậy nói, Ukitake đội trưởng, Niết đội trưởng, như vậy xuyên giới môn sự tình, liền nhờ các ngươi, ngoài ra, còn có nó dư đội trưởng nhóm, ta cảm thấy các ngươi vẫn là dành thời gian nghĩ biện pháp lần nữa khống chế trở về trảm phách đao đi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Mười nhất phiên đội vị đội trưởng kia bây giờ chính tại Tĩnh Linh Đình bên trong trắng trợn tìm kiếm trảm phách đao tung tích. Nếu như bị hắn tìm tới trảm phách đao tung tích, đến lúc đó không cần ta nói nhiều đi. Nó dư đội trưởng nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó chính là không nhịn được sắc mặt hơi đổi, chân mày nhất thời nhíu lại. Mười nhất phiên đội vị đội trưởng kia là một không biết nặng nhẹ chiến đấu cuồng, bọn họ tự nhiên biết rất rõ Trảm phách đao là bọn hắn một nửa linh hồn chia ra tới. Trên căn bản có thể nói nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu là đến lúc đó, bọn họ trảm phách đao, thật bị vị đội trưởng kia cho chém vỡ nói. Người nào biết rõ đến lúc đó bọn họ trảm phách đao có thể hay không phục hồi như cũ. Mà còn, Zaraki Kenpachi đang bị Gen đánh bại dễ dàng sao? Tựa hồ có hơi tệ hại hơn. Tựa hồ nóng lòng trở nên mạnh mẽ. Đưa đến tại lúc chiến đấu càng không biết nặng nhẹ. Bọn họ trảm phách đao bị hủy tỷ lệ. Trở nên càng thêm lớn. Còn như Soifong trảm phách đao. Soifong cũng không lo lắng. Bởi vì nàng biết rõ. Coi như là 10 nhất phiên đội cái kia chiến đấu cuồng. Cũng không dám đưa nàng trảm phách đao đánh nát. Bằng không chọc giận Gen. Chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Muốn hưởng thụ chiến đấu. Lại cũng không có nghĩa là liền là tử vong. Sau khi chết. Coi như không cách nào hưởng thụ chiến đấu. Vị kia chiến đấu cuồng có thể không muốn như vậy không có chút ý nghĩa nào chết đi. Bất quá nó dư đội trưởng. Nghe được nàng nói sau. Cũng có chút ngồi không yên. Trong đó tâm tính kém cỏi nhất Hisugaya Toshiro liền trực tiếp đứng lên, nói, đã như vậy thương nghị sự tình, liền nhờ các ngươi, ta đi trước Tĩnh Linh Đình trong tuần tra, để ngừa những kia trảm phách đao lần nữa trở về tới tập kích. Vừa nói, Hisugaya Toshiro liền trực tiếp thuấn bộ rời đi, kia sốt ruột bộ dáng, liền phảng phất rất sợ người khác cướp đi một dạng. Nhượng Ukitake Jiushiro khóe miệng, cũng không khỏi lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Rốt cuộc vẫn còn con nít à. Ukitake Jiushiro lắc đầu một cái. Theo sau nói, đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị xuyên giới môn. Soifong đội trưởng cũng chuẩn bị một chút đi. Hy vọng lần này Soifong đội trưởng có thể từ hiện thế Senju đội trưởng nơi đó, mang về một chút có ích tin tức đi. Nó dư đội trưởng nghe vậy, rối rít gật đầu một cái. Rồi sau đó ai đi đường nấy. Bây giờ Muramasa không rõ lai lịch, không thể nào tra được. Không cách nào tường thuật căn nguyên. Không biết năng lực như thế nào. Bọn họ cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đi trước tản đi. Mà còn Soifong nói. Cũng để cho bọn họ có chút lo âu. So sánh với thương nghị đối sách. Bọn hắn bây giờ. Càng hy vọng tìm được trước bọn họ trảm phách đao. Mà sau sẽ nó chế phục lại nói. Còn như Muramasa lúc ấy nói. Kia cái gọi là để cho trảm phách đao chi phối tử thần nói. Lại cũng không bị bọn họ để ở trong lòng. Mặc dù trảm phách đao cũng có thể nói là một cái khác bọn họ. Nhưng tử thần thân làm chủ đạo một điểm này. Nhưng không để thay đổi. Kết quả là, mỗi cái phiên đội cùng phiên đội đội trưởng đều hành động. Trắng trợn lục soát tại Tĩnh Linh Đình bên trong tìm kiếm trảm phách đao tung tích. Mà Niết Lan Lợi tại sắp mở ra xuyên giới môn công cụ giao cho Ukitake sau đó. Cũng bắt đầu nghiên cứu sự kiện lần này. Thân là điên cuồng khoa học gia hắn. Có thể là rất hiếu kỳ. Lần này nguyên do là cái gì? Có lẽ hắn có thể từ nghiên cứu trong, tra rõ chuyện này chân tướng, cũng không nhất định chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.